ngoài trừ phía bắc quái vật kia, ta còn sợ cái gì? Tĩnh Cửu nói, cảnh giới không có nghĩa là sức chiến đấu, chính ngươi cũng đã nói, ngươi chỉ là giám linh, cũng không phải là quy tắc, huống chi nơi này còn có tiên lục. Thanh Nhi hiểu được ý của hắn, cảm thấy có chút thất bại, bỗng nhiên nghĩ một chuyện, hỏi, ngươi trước đây gặp được thiên bảo chân linh là cái gì? Tĩnh Cửu nói, là cái nấm. Thanh Nhi mở to hai mắt, nói, à. Có lúc là bụi cỏ, có lúc là tảng đá, có lúc thậm chí là con khỉ. Tĩnh Cửu cuối cùng nói, đương nhiên, phần nhiều thời điểm là một thanh kiếm. Thanh Nhi nghe không hiểu Tĩnh Cửu, nghiêm túc suy nghĩ một chút, vẫn không hiểu rõ, liền từ bỏ, hỏi, ngươi thật sự không lo lắng Tần Quốc cùng Triệu Quốc ư? Bạch Thiên Quân cùng tên thái giám chết bầm kia thật sự rất đáng sợ, huống chi Tiểu Tảo Nhi còn vẫn ở bên trong ảo cảnh. Tĩnh Cửu nói, chuyện của người khác cùng ta không có quan hệ. Thanh Nhi nhớ tới hình ảnh mười mấy năm trước, ngay ở trên giường nhỏ, thở dài nói, nàng thật sự rất yêu thích ngươi đó, ta vốn cho rằng giữa các ngươi sẽ phát sinh rất nhiều cố sự, ai nghĩ đến ngươi lại vô tình như vậy. Tĩnh Cửu nói, đều là giả. Thanh Nhi mở to hai mắt nói, nhưng ngươi đã nói, thế giới này đang biến thành thật. Tĩnh Cửu nói, đối với bất luận thế giới nào mà nói, người tương lai nhất định sẽ rời đi đều là giả. Câu nói này có thâm ý, rõ ràng nói không chỉ là thế giới bên trong Thanh Thiên Giám, cũng bao gồm cả thế giới chân thật bên ngoài. Thanh Nhi nhìn hắn thời gian rất lâu, đột nhiên hỏi, vậy ngươi tới thế giới này làm gì? Tĩnh Cửu nói, ta muốn tiên lục. Mỗi vấn đạo giả tiến vào Thanh Thiên Giám ảo cảnh, mục đích đều là trường sinh tiên lục. Đây là một đáp án rất tục khí, cũng có thể nói đơn giản, vì vậy liền rất thuần túy. Thanh Nhi nhìn hắn chăm chú hỏi, ngươi xác định chính mình có thể thành công ư? Ở dưới tình huống ta không cách nào trợ giúp ngươi. Tĩnh Cửu nói, ta cùng bọn hắn lựa chọn phương pháp không giống, con đường không giống, đến cuối cùng mới biết ai chính xác. Khi mọi người nhìn lại chuyện cũ, nỗ lực thanh lọc ký ức, thường thường sẽ chọn một ít chuyện quan trọng làm như thời gian tiết điểm. Làm người bi ai chính là, những chuyện quan trọng kia bình thường đều không phải việc vui, mà là tang sự, tỉ như vị trưởng bối nào trong nhà ở trên ghế trúc nhắm mắt lại, lại tỉ như lễ tang người thân cờ trắng bị thổi bay mất mấy cây. Đối với dân chúng mà nói, tang sự quy cách cao hơn nữa, người chết phân lượng đủ nặng, tập thể ký ức của bọn họ mới có thể đầy đủ sâu sắc, tiện đà trở thành kỷ niên trong tinh thần của bọn họ, tỉ như Hoàng đế Băng Hà. Đương nhiên chỉ riêng chuyện này mà nói, tang sự cùng hỷ sự rất khó mà xác thực phân rõ, bởi vì lão Hoàng đế Băng Hà đồng nghĩa với tân Hoàng đế đăng cơ. Tần Quốc Hoàng Cung. Trên giường bệnh lão nhân mặt mũi nhăn nheo, tóc trắng phơ khô cạn như sương thảo cuối mùa thu đã quên thiêu hủy, hai mắt hãm sâu, hô hấp yếu ớt. Mắt thấy sắp chết rồi. Thái tử Bạch Trú, cũng chính là Bạch Thiên Quân trên mặt không thấy bất kỳ tâm tình bi thống nào cả. Bởi vì hắn sẽ là Tần Quốc tân quân vương, cũng bởi vì hắn đối với lão nhân này không có quá nhiều cảm tình, dù cho hai mươi mấy năm năm tháng làm hao mòn rất nhiều ký ức, chí ít chuyện này hắn nhớ rất rõ ràng, đối phương cũng không phải là cha ruột chân chính của mình. Trên giường bệnh lão hoàng đế sắp chết vốn là chỉ là một con cháu tôn thất xa xôi. Dựa vào tiên thiên bản lĩnh tiếp đãi người cùng tình cờ dâng lên một lần cảm xúc mãnh liệt, xa phó Bắc Hải quận làm quận vương, thậm chí đạt được thực chức là thái thú, đang cùng mang nhân phương Bắc đối lập đến mấy chục năm, tính tình nhát gan của hắn được che giấu càng ngày càng tốt, càng tích góp thực lực cực cao, cuối cùng dựa vào thiên hạ xu thế, trở thành Tần Quốc tân hoàng đế. Đoạn lịch sử này có thể xưng là phục hưng, thậm chí có thể nói là khai quốc. Lão hoàng đế lẽ ra ở trên sách sử được ghi danh càng thêm rực rỡ, chỉ tiếc hắn sinh ra một nhi tử càng thêm quang thải lóa mắt. Năm đó thiếu niên vũ thần, hiện tại đã biến thành Bắc Quốc sát thần có thể dọa trẻ con nín khóc, coi như ở Tần Quốc hoàng cung, cũng không người nào dám nhìn thẳng vào mắt của hắn. Ta không thích được gọi là thần, bởi vì ta biết chính mình không phải, ta cũng không thích được người gọi là Thái Tông, hoặc là cái gì Tông. Bởi vì ta cảm thấy mặc kệ ngươi hay là những hoàng đế trước đây, cũng không có tư cách xếp hạng phía trước ta, vì lẽ đó ta quyết định sau khi lên ngôi sẽ gọi hoàng đế, lấy Bạch làm họ, ngươi cảm thấy Bạch hoàng đế danh tự này thế nào? Bạch Thiên Quân nói, đăng cơ đại điển đã chuẩn bị kỹ càng, vì lẽ đó ngươi tối hôm nay sẽ chết, không muốn lãng phí thời gian của ta. Nói xong câu đó, hắn đi ra ngoài điện. Lão hoàng đế theo dõi bóng lưng của hắn, trong mắt tràn đầy tâm tình oán độc cùng thống hối. Hàm Dương hoàng cung có vô số tòa cung điện, lấy số lượng mà nói, chỉ có Tề Quốc học cung có thể cùng đánh đồng với nhau. Những cung điện kia ở trong màn đêm tự như là vô số con mãnh thú đang ngồi xổm, chuẩn bị xuất kích cắn xé con mồi, thời điểm được ánh sao rọi sáng, càng thêm dữ tợn. Bạch Thiên Quân đi tới bên trong tòa cung điện sâu xa nhất, phất tay đuổi mọi người, theo tiếng đàn tìm tới người kia. Một phương hồ nước phản chiếu đèn đuốc, thiếu nữ ở nơi đó nhẹ nhàng gảy đàn, váy trắng theo bóng đêm nhẹ nhàng phất, tựa như tàn hà bên trong hồ. Toàn bộ hình ảnh có loại cảm giác cô thanh đáng thương, rất phù tưởng tượng công chúa bị giam cầm lãnh cung, nhưng trên thực tế ánh mắt của nàng bình tĩnh, căn bản không có những tâm tình dư thừa này. Ngày mai ta sẽ đăng cơ. Bạch Thiên Quân đi tới trước người của nàng, ở trên cao nhìn xuống nàng, trong ánh mắt tràn đầy tâm tình sủng nịch cùng thương yêu. Chúc mừng sư huynh. Bạch Tảo ngẩng đầu lên, nhìn hắn mỉm cười nói. Bạch Thiên Quân trong mắt những tâm tình kia biến mất, nói, Tề Quốc bên kia có tin tức xác thật. Nghe được câu này, Bạch Tảo biểu hiện khẽ biến, rất rõ ràng so với Tần Hoàng Băng Hà, thay đổi triều đại, nàng càng quan tâm Tề Quốc chuyện kia. Tiến vào ảo cảnh 20 vấn đạo giả, hiện tại đã chết rất nhiều, còn sống sót trên căn bản cũng đều đã xác định thân phận, chỉ có Nhất Mao trai đệ tử từ đầu đến cuối không có hiện thân. Vị thư sinh gọi là Hề Nhất Vân kia, từ đầu đến cuối đều không bị người phát hiện, không có ở bên trong ảo cảnh lưu lại bất cứ dấu vết gì, tựa như chưa từng tới. Đây là chuyện Đồng Nhan muốn biết nhất, nhưng mãi đến tận hắn bị Tĩnh Cửu giết chết, trục xuất ảo cảnh, cũng không rõ ràng Hề Nhất Vân làm sao làm được. Bạch Tảo cũng rất quan tâm chuyện này, để tổ chức điệp báo của Tần Quốc tra xét rất nhiều năm, rốt cục ở thời điểm đầu xuân tra được một chút manh mối. Hắn ở đây gọi Vân Tê, năm đó đã từng học với Mặc Công, sau đó đi tới Tề Quốc học cung, quản lý điển tịch, năm trước bắt đầu đi ra dạy học. Bạch Thiên Quân nói, những năm qua hắn không cùng ngoại giới tiếp xúc, chỉ là quãng thời gian trước thu một đệ tử cùng Triệu Quốc Vạn Tùng học viện thư sinh có lui tới. Nghe được hai chữ dạy học, Bạch Tảo đại khái hiểu vị Nhất Mao trai đệ tử này muốn làm thế nào, nhưng vẫn có rất nhiều không rõ. Hắn làm sao có thể đem thân phận của mình ẩn giấu giỏi như vậy? Bạch Thiên Quân biểu hiện trở nên hơi phức tạp, nói, bởi vì chính hắn cũng không biết chính mình là ai. Bạch Tảo hơi run nói, ngươi nói hắn hoàn toàn quên thân phận của chính mình ư? Bạch Thiên Quân gật gật đầu. Bạch Tảo có chút giật mình, nói, ngươi xác nhận. Bạch Thiên Quân nói, ta phải bảy tóp người đi thử, xác định hắn thật đã quên thân phận vấn đạo giả, một lòng chỉ muốn cứu muôn dân, hành đại đạo. Bạch Tảo nhìn dây đàn, trầm mặc không nói, ở bên trong ảo cảnh sinh hoạt thời gian quá dài, bị hồng trần mê hoặc, vấn đạo giả thật sự có khả năng quên hết thảy chuyện cũ trước kia, nhưng Hề Nhất Vân rõ ràng không phải loại kia, càng như đã chủ động lãng quên, vì sao hắn phải làm như vậy? Không biết bao lâu trôi qua, nàng nhẹ giọng cảm khái nói, thực sự là tuyệt diệu đến cực điểm. Bạch Thiên Quân cũng có cái nhìn tương đồng, nói, nên xử lý làm sao? Nhất Mao trai tiên sinh không tu đạo, nhưng đạo tâm cứng như bàn thạch, khó có thể dao động. Bạch Tảo nói, hiện tại đã nghĩ biện pháp giết hắn, không phải vậy ngày sau sẽ thành phiền phức rất lớn. Bạch Thiên Quân bỗng nhiên nói, ta cũng đã quên một ít chuyện, chỉ cần không nghĩ nữa, rất tự nhiên sẽ quên, nhưng có một số việc không muốn quên, cũng không quên được. Ánh mắt dù bình tĩnh cũng sẽ bị cảm nhận được, huống chi sau lưng bình tĩnh ẩn giấu đi nhiệt độ. Bạch Tảo không ngẩng đầu, nói, Đồng Nhan sư huynh đi ra ngoài, ngươi thấy thế nào? Bạch Thiên Quân chậm rãi thu tầm mắt lại, nhìn phía những ánh đèn cũng không phải là chân thực phản chiếu trên mặt nước, âm thanh có chút lạnh lùng. Ta vốn phản đối hắn đi Sở Quốc Đô Thành, sư muội ngươi cùng hắn đều quá coi trọng Tĩnh Cửu. Bạch Tảo hờ hững nói, sư huynh chết rồi, chứng minh Tĩnh Cửu đáng giá coi trọng như ta nói. Bạch Thiên Quân trầm mặt một chút. Nói, sư muội ngươi trước sau đều là đúng. Bạch Tảo lẳng lặng nhìn gò má của hắn, nói, đúng, có cái gì không thích hợp sao? Không có không thích hợp, hết thảy đều dựa theo ý nghĩ của ngươi cùng Đồng Nhan tiến hành, tiên lục cuối cùng sẽ rơi vào trong tay chúng ta. không biết nơi nào có gió đêm xuyên cung mà qua, đem ánh đèn trong tầm mắt xoắn nát. Bạch Thiên Quân lặng lặng nhìn nơi đó, nói, ta chỉ là bỗng nhiên rất muốn quên chuyện nhiều hơn nữa. Nói xong câu đó, hắn xoay người ra điện, đi chuẩn bị đăng cơ đại điển ngày mai. Bạch Tảo nhìn phía mặt nước, không nói gì. Nàng rõ ràng ý của hắn, cảm thấy rất vô vị. Nước hồ phản chiếu ánh đèn tàn tạ chậm rãi tập hợp về một chỗ. Nàng nghĩ đến Sở Quốc bên kia truyền ra tin tức. Hạ xuống tội kỷ chiếu, Tĩnh Cửu bị vị đại học sĩ kia giam cầm vào lãnh cung. Tội kỷ chiếu khẳng định không phải chính hắn viết, bị giam cầm vào lãnh cung đúng là hắn, không có không thích hợp, hết thảy đều dựa theo ý nghĩ của ngươi cùng Đồng Nhan tiến hành, tiên lục cuối cùng sẽ rơi vào trong tay chúng ta. Không biết nơi nào có gió đêm xuyên cung mà qua, đem ánh đèn trong tầm mắt xoắn nát. Bạch Thiên Quân lặng lặng nhìn nơi đó, nói, ta chỉ là bỗng nhiên rất muốn quên chuyện nhiều hơn nữa. Nói xong câu đó, hắn xoay người ra điện, đi chuẩn bị đăng cơ đại điển ngày mai. Bạch Tảo nhìn phía mặt nước, không nói gì. Nàng rõ ràng ý của hắn, cảm thấy rất vô vị. Nước hồ phản chiếu ánh đèn tàn tạ chậm rãi tập hợp về một chỗ. Nàng nghĩ đến Sở Quốc bên kia truyền ra tin tức. Hạ xuống tội kỷ chiếu, Tĩnh Cửu bị vị đại học sĩ kia giam cầm vào lãnh cung. Tội kỷ chiếu khẳng định không phải chính hắn viết, bị giam cầm vào lãnh cung đúng là hắn tự nguyện, tự như nàng như thế. Nghĩ những trùng hợp này, Bạch Tảo mỉm cười nở nụ cười, cảm thấy thật thú vị. Lại qua 5 năm. Tần Quốc Bạch Hoàng đế làm việc bạo ngược, siêu cao thế nặng. Cường mệnh lạc tây 3.000 hào hộ vào Hàm Dương, trong lúc nhất thời tiếng oán than dậy đất, toàn bị trấn áp, chỉ có thể nói đường lấy mục. 3 vạn thiết kỵ ở hắn tự mình chỉ huy, như mũi kiếm sắc bén nhất, quét ngang toàn bộ phương Bắc Đại Lục, sợ hướng vô địch, ngay cả những bộ lạc dã man cũng sợ liên tục lui bước. Duy nhất Triệu Quốc có thể cùng Tần Quốc tranh đấu, vào lúc này gặp một việc lớn, hoàng đế của bọn họ sắp chết. Vị hoàng đế bệ hạ này anh minh đến cực điểm, trí tuệ vô song, quản nghiêm chung sức, đáng tiếc chính là vốn sinh ra đã yếu ớt, thân thể quá mức suy yếu, không có dòng dõi. Bên trong thời gian 5 năm quá khứ, khả năng chính là bởi vì những vấn đề này, Triệu Quốc triều chính vẫn tràn ngập một loại bầu không khí quỷ dị. Hoàng đế bệ hạ liên tiếp ban chỉ, làm ra nhiều hạng nhân sự thay đổi, cường lực hạn chế tập sự xưởng quyền lực, đại lực bồi dưỡng hậu đảng. Rõ ràng là dáng vẻ muốn đối với Hà Công công khai đao. Nhưng mặc kệ Triệu Quốc quan viên bách tính thậm chí Tề Quốc thương nhân làm sao ngóng trông đợi chờ, cuối cùng hoàng đế bệ hạ cũng không có đối với Hà Công công động thủ, thậm chí vẫn như cũ tín nhiệm rất nhiều, ngay cả uống thuốc cũng vẫn là chỉ uống thuốc Hà Công công tự mình đun. Bên trong điện mùi thuốc so với năm rồi phai nhạt rất nhiều, khả năng là bởi vì cửa sổ đều mở ra, để cho thoáng gió. Trương đại học sĩ so với chúng ta phải lớn hơn 50 tuổi, như thế nào đi nữa có thể, cũng sống không tới 20 năm nữa. Hoàng đế uống xong thuốc sắc mặt tái nhợt không có bất kỳ chuyển biến tốt, nửa dựa vào trên giường nhỏ, thở hổn hển hai cái, nói tiếp, thiên hạ sau này, có thể đối phó Bạch Hoàng đế cũng chỉ có ngươi. Hà Triêm không nói gì, cũng không khuyên bệ hạ nghỉ ngơi, bởi vì ai đều biết bệ hạ đã chống đỡ không được mấy ngày. Đón ánh mắt tràn đầy mong ngóng cùng khẩn cầu của hoàng đế, Hà Triêm trầm mặc một chút, vỗ vỗ mu bàn tay của hắn, vẫn không nói chuyện. Có gió từ ngoài cung thổi vào, tùy theo mà vào còn có hoàng hậu nương nương. Nàng mặt đầy nước mắt đi tới trước giường, có chút thô bạo chen đi Hà Triêm, ngồi vào bên người hoàng đế, nắm lấy tay hắn. Hà Triêm đi ra ngoài điện, mơ hồ nghe được phía sau truyền đến một tiếng thở dài thâm thẳm. Ban đêm hôm ấy, Triệu Hoàng chết rồi. Hà Triêm tận mắt thấy hắn đoạn khí, sau đó bình tĩnh mà bắt đầu bố trí các hạng sự vụ, mãi đến tận bận biểu đến gần sáng, mới trở về phòng của mình ngủ nửa canh giờ. Toàn bộ quá trình, hắn không làm bất kỳ chuyện nào khác, không có mất lễ phép. Hoàng hậu nương nương bảo người ta hỏi qua, biết hắn không có đi ngự hoa viên trầm mặc một lúc lâu, cũng không biết là nên cao hứng hay là thất lạc. Trời còn mờ tối. Trong ngoài hoàng cung đã đứng đầy đại thần cả người quần áo trắng, còn có rất nhiều đại thần dựa theo quy củ ra khỏi thành đi nghênh. Hà Giang Vương Thế Tử chuẩn bị vào kinh kế thừa ngôi vị hoàng đế. Theo đạo lý mà nói, đây là sự tình 5 năm trước đã xác định rõ, Thế tử đã sớm nên lấy thái tử chi lễ nuôi dưỡng ở trong cung, hôm nay trực tiếp kế vị là được rồi. Nhưng không biết bởi vì duyên cớ gì, đề nghị này không được thông qua, nghe đồn là bởi vì Tiểu Hà công công không thích thế tử, trong bóng tối động tay động chân. Thời gian chậm chậm trôi qua, nắng sớm dần dần rọi sáng mái nhà cung điện, nhưng các quan viên ra khỏi thành nghênh giá vẫn chưa về. Bên trong ngoài hoàng thành bầu không khí có chút ngột ngạt căng thẳng. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Trên đường vang lên tiếng chân. Khoái mã báo lại. Sau đó tần tần thông báo. Trước điện hai bên đường Ngọc Thạch Đại Thần Vương Công nhìn chằm chằm vị lễ bộ quan viên kia, dường như muốn đem hắn ăn tươi nuốt sống. Vị lễ bộ quan viên kia sắc mặt tái nhợt, căng thẳng vạn phần nói, Thế tử. Thái tử. Không. Vị kia không chịu đi Chính Minh Môn, đòi đi Tây Hoa Môn. Nghe được câu này, trước điện nhất thời yên lặng như tờ, các quan viên hai mặt nhìn nhau, không biết như thế nào cho phải. Thái tử đi vào là Chính Minh Môn. Hoàng đế hồi cung là Tây Hoa Môn. Sự tình rất đơn giản, cũng rất quan trọng. Phàm là thời khắc trọng yếu trong lịch sử, trong triều đình chắc sẽ không thiếu hụt quan viên dũng cảm, nhâm sự. Rất nhanh trầm mặc trước điện đã bị đánh vỡ. Một vị hàn lâm đứng dậy bắt đầu nói có sách, mách có chứng, luận chứng bệ hạ đi Tây Hoa Môn là chính xác. Tiếp theo lại có mấy tên quan viên đồng tình. Đại công đương nhiên phải mạo đại hiểm, nhưng chân chính đại nhân vật từ đầu tới cuối duy trì trầm mặc. Các quan viên biện luận thanh âm dần thấp, hết thảy tầm mắt đều nhìn phía một chỗ. Nơi đó không phải chỗ cao nhất, thậm chí cách Ngọc Thạch Thê còn có chút xa, là một mảnh bóng tối trong góc điện, có người đứng ở trong mảnh bóng tối này. Nếu như không muốn đi Chính Minh Môn, vậy thì mời về đi. Toàn bộ quá trình tân đế đăng cơ, Hà Triêm chỉ nói một câu nói này. Sách sử ghi chép như vậy,